muốn từ bỏ ngôi vị thiếu chủ, điện thoại nối thông, cũng bắt đầu ân cần thăm hỏi bác cả. Phụ thân mới ném bể ly trà đáp ứng thả người. Bác cả ta là tộc trưởng, theo lý, con của bác, đường ca ta mới là thiếu chủ, bất quá gen ta rõ ràng trội hơn đường ca. Sau khi thú hóa lại đạp hắn tới vô pháp trở mình, trong tộc đối với ta cực kỳ tôn kính, bác cả bị áp lực, mới lập ta làm thiếu chủ. Ngoài mặt bác cả cùng đường ca không chút oán hận, nhưng trên thực tế, chỉ mong sao ta gặp chuyện không may. Y dừng lại, thanh âm hơi chuyển lạnh. Phụ thân ở xã hội nhân loại hô phong hoán vũ, mấy năm nay ít nhiều có chút bất kính với bác cả. Nếu ta không còn là thiếu chủ, địa vị trong tộc của hắn sẽ hết sức chật vật. Phụ thân ban đầu là muốn lấy giá kê để ép ta, hoặc nếu ta khăng khăng một mực, đổi thành nâng đỡ giá kê. Cười khinh miệt. Đáng tiếc giá kê có một nửa huyết thống nhân loại. Dù hắn ưu tú tới đâu đi nữa, xác suất được chọn làm thiếu chủ cũng không cao. Không đến vạn bất đắc dĩ, phụ thân sẽ không tập trung vào giả kê. Lỡ như ta không làm thiếu chủ, giả kê lại thất bại trước đường ca, chính là mất nhiều hơn được. Lăng Diệp không nói, thiếu chủ mới có quyền thu nhận thư thú thiếu chủ cũ, lấy cái này làm người nọ nhục nhã. Hai phụ tử đều có kiêng kỵ, lúc này mới duy trì cân bằng ngoài mặt. Vốn tưởng rằng đối phương đang nghe nghiêm túc, lại thấy hắn kinh ngạc NHN ngoài cửa sổ. Lúc này xe vẫn CN trong đỗ xe phòng cảnh sát. Lãnh Tử Diễm mở cửa kính xe, Lăng Diệp nhìn qua theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một thanh niên quần áo sạch sẽ cũng đang chuyển xe như họ. Xe có rèm che màu đen, gọn ghẽ mà xa hoa. Bộ dạng thanh niên trong xe có mấy phần vị đạo quân ngân, cái nhìn đầu tiên sẽ khiến người cảm thấy là người quân gia, hay là biểu huynh của quân ngân. Ngươi quen? Không nói được. Lãnh Tử Diễm lắc đầu. Gặp mặt một lần thôi. Lúc hỗn loạn khi quân ngân chết, mình lại khóc thành thế kia. Trên thực tế căn bản không chú ý tới diện mạo người kéo mình lên. Bất quá Lãnh Tử Diễm vẫn nhận ra đối phương. Hắn một lần nữa đóng kính, nói với trợ thủ Lý Hoàn ngồi kế bên ghế tài xế. Cha thân phận hắn. Dạ, thiếu gia. Cái này ta không làm. Thiếu chủ, ngươi thả ta về đi. Ta trên có già dưới có bé, trong nhà còn bà xã. Câm miệng. Lăng Diệp sốt ruột ngắt lời Từ Duệ thao thao bất tuyệt. Thế nào? Từ Duệ ngó hướng trong, đóng cửa lại, nghiêm túc thở dài. Nam nhân mang bầu trong tộc ai không ngốc trong nhà an tâm dưỡng thai. Người này ngược lại, ngủ một ngày không quá 4 tiếng, coi mình là siêu nhân hà. Cào cào tóc ngắn sáng bạc. Đúng, với tố chất thân thể hắn, không mang hài tử, gây sức ép sao cũng không có chuyện. Nhưng thiếu chủ, Từ Duệ khổ mặt. Hắn bây giờ là thai phu. Phá. Từ Duệ lúc này mới quăng ánh mắt đến Lãnh gia gia chủ ngồi trên xe lăn. Sau khi vào Lãnh gia, gã từng thấy người này mấy lần, đối phương luôn nói năng thận trọng, hỉ nộ không hiện hình. Lúc này thái dương rút gân trái lại cực kỳ hiếm thấy. Từ Duệ nheo mắt cười nói. Con trai ngươi không chịu, ta vào nói với nó. Lăng Diệp lập tức chắn trước cửa, tư thái cung kính thái độ lại kiên quyết. Lãnh bá phụ, nếu hắn không muốn, ngươi đừng ép hắn. Ép? Lãnh Thừa Phong cười lạnh, chỉ vào mũi Lăng Diệp mắng to. Nó tính tình hí thối thế này chính là cho ngươi chiều ra. Trước kia ta nói một là một, nói hai là hai, nó dám phản kháng ta hồi nào? Hình như cũng đâu có nghe lời ngươi. Lời này Lăng Diệp không dám nói, chỉ cúi đầu khiêm tốn chịu dạy. Lãnh Thừa Phong cùng Lãnh Tử Diễm đàm phán một phen, cuối cùng nổi giận đùng đùng đập đồ cổ bể đầy đất. Kỳ thực Lăng Diệp cũng không hiểu Lăng Tử Diễm suy nghĩ cái gờ, người bị điện giật thành như vậy, vừa vặn cần dưỡng mấy ngày, thừa dịp phá hài tử không tốt sao? Nếu nói Lãnh Tử Diễm muốn sinh hạ đứa trẻ, Lăng Diệp tình nguyện tin mặt trăng trên trời kỳ thực là mặt trời biến thành. Không nói đến đứa trẻ là của Dạ Kê, cho dù là của quân ngân, Lãnh Tử Diễm cũng chưa chắc chịu sinh. Da đều bị điện đốt một tầng, ngày hôm sau Lãnh Tử Diễm liền thần thái sáng láng rời khỏi giường, ăn mặc chỉnh tề. Sắc mặt dù tái nhợt, ánh mắt lại cực sáng, con ngươi màu đen sắc bén lại uy nghiêm. Tử Duệ ló đầu đi theo sau lưng Lăng Diệp, trơ mắt nhìn xe có rèm che chở Lãnh Tử Diễm chậm rãi rời khỏi lãnh phủ, tặc lưỡi làm như nói thật. Thiếu chủ, hắn không phải thích tự ngược chứ? Nói xong liền lui nhanh đến bên tường, chỉ sợ thiếu chủ chuyển qua đánh gã. Ngoài dự kiến của Tử Duệ, thiếu chủ vẫn đứng trước cửa sổ hơi kéo môi cười gượng, từ từ nói. Hắn chung quy cho rằng gây sức ép bản thân nhiều một chút, người kia sẽ bớt oán hận hắn một chút. Ngu xuẩn bất trị. Nhà ăn cao ốc quân bộ, một thân quân phục thẳng thớm không hề chói mắt, nhưng phối trên thân hình cao gầy nam tử, dung nhan tuấn mỹ, lại thêm huân chương đỏ sậm hàm thượng tá trên vai. Nam tử vừa tiến đến, lập tức hấp dẫn một lượng lớn ánh mắt. Nam tử cởi áo choàng xuống, đưa cho phục vụ đi tới, vừa kéo ghế dựa ra vừa nói. Đại ca nghĩ như thế nào lại đến tìm ta? Chờ một chút, để ta đoán. Y Vân vê cằm, động tác này làm đến mê người phá lệ. Lăng Diệp liền ở trên lầu, đại ca không tìm hắn lại tìm ta. Vậy nhất định là chuyện không thể nói với Lăng Diệp. Ha! Hay là đại ca bệnh nan y nguy hiểm? Khóe miệng Lãnh Tử Diễm vừa kéo. Không phải. Lăng Dã hai tay úp trên bàn, thân thể nghiêng về trước, lực áp bách bức người chợt thả ra. Đại ca cùng đường, đến cầu ta. Dao nĩa trong tay bị Lãnh Tử Diễm bóp nát. Lăng Dã cười nhẹ, nói đùa thôi, đại ca đừng tức giận, giận hư thân thể, chính là ta thương tiếc. Gọi nhân viên phục vụ đổi cái mới, Lăng Dã lười biếng ngồi trở lại. Nói đi, đại ca có cái gì muốn tiểu đệ cống hiến sức lực? Ta mang hài tử của ngươi. Lãnh Tử Diễm nói không chút phập phồng, bình lặng như ta hôm nay ăn cơm. Lăng Dã móc móc tai, lặp lại lần nữa, không nghe được. Ta nói ta mang hài tử của ngươi. Bàn tay móc móc tai dừng giữa không trung, ánh mắt Lăng Dã từng chút chuyển lên mặt Lãnh Tử Diễm, như muốn tìm ra dấu vết nào đó để lại ở trên, chỉ chốc lát. Ha ha, y cười nói. Đại ca, ta bề bộn nhiều việc, ngươi đừng đùa ta như vậy. Lãnh Tử Diễm một dao cắt bò bí tết trên đĩa ra, lực đạo nghiến răng nghiến lợi phảng phất như bị hắn cắt, kỳ thực là nam nhân trước mặt. Thú tộc các ngươi lấy thú thân giao hợp, cũng khiến nam tử mang thai. Hắn dương mắt, đồng tử tối đen hiện lên tia lánh quang châm biếm. Ngươi cường bạo ta, chẳng lẽ ta không thể có hài tử của ngươi? Phu nhân mà tướng quân chính thức cưới tổng cộng có 11 vị, 5 nữ 6 nam, 11 người tranh đấu gay gắt, đều có tâm cơ. Bất quá, ngày đầu tiên Lãnh Tử Diễm đến, khiến cho 11 vị phu nhân lần đầu tiên cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Ở Lăng Phủ, cái tên Lãnh Tử Diễm này như sấm bên tai đối tượng thiếu chủ theo đuổi, căn nguyên phụ tử tướng quân cùng thiếu chủ bất hợp, không tuân thủ nữ tắc. Một cước đạp hai thuyền, đồng thời cùng hai vị thiếu gia Lăng gia ái muội không rõ tội danh cũng đủ để ngay từ đầu bị 11 vị thư thú theo khuôn phép cũ lấy ánh mắt soi mói nam nhân mới vào cửa này. Hơn nữa, trong bụng hắn có chủng của Lăng gia, nhìn bộ dạng nhị thiếu gia vui mừng, chắc chắn là muốn nhận đứa trẻ này. Các phu nhân chưa từng sinh hậu duệ cho tướng quân thế nào không ghen tị đến nghiến răng nghiến lợi. Ngoại trừ Hoàng Ảnh, tướng quân phủ không một ai hoan nghênh Lăng Tử Diễm. Lăng thiếu gia diện vô biểu TNH nuốt xuống thịt sống người hầu thong dong bưng lên. 11 vị phu nhân trợn mắt há hốc mồm, đưa mắt nhìn nhau, không phải nói nhân loại chỉ ăn đồ chín. Không biết cơm chưa có hợp khẩu vị Lãnh thiếu gia không? Lăng phu nhân ôn nhu cười nói. Phụ tử tướng quân buổi tối mới trở về, chăm sóc không chu toàn, vẫn xin thứ lỗi. Sau này tất cả mọi người là người một nhà, phu nhân gọi ta Tử Diễm là được. Sắc mặt Lăng phu nhân hơi khó coi, đương nhiên là nhớ tới nhi tử thân sinh của nàng khổ luyến nam nhân này. Người mình thích trở thành thư thú của hùng thú khác, nhi tử sẽ rất khuất nhục chứ. Bất quá, không cưới nam nhân thủ đoạn cao thâm này, cũng coi như chuyện may mắn. Tuy Lãnh thiếu gia có hài tử, đồng thời cũng là thư thú đầu tiên của Lăng Dã, nhưng cân nhắc Lãnh thiếu gia là nhân loại. Lăng phu nhân tao buông dao nĩa, dùng khăn ăn lau vụn máu ở khóe miệng. Vị trí chính phu nhân của Lăng Dã. Tử Diễm nghe theo phu nhân sắp xếp. Lãnh Tử Diễm khiêm tốn hữu lễ. Chính phu nhân không thể để ngươi làm, vị trí nhị phu nhân ta vẫn có thể thay ngươi làm chủ. Lăng phu nhân lệnh người hầu lên lầu lấy một cái hộp, trịnh trọng mở ra. Bên trong có một NG tay màu ngọc bích, sáng bóng xanh biếc chậm lưu quang, óng ánh long lanh. Sau khi sinh Lăng Diệp, thân là mẫu thân, ta lệnh chuyên gia tạo ra 20 cái vòng tay, vốn là chuẩn bị cho Lăng Diệp. Không ngờ đứa trẻ kia không hiểu chuyện, lại để đệ đi trước. Nàng cười kéo tay Lãnh Tử Diễm qua, tự mình đeo cho hắn. Lăng Giá cũng là con ta, hôm nay liền tặng ngươi trước. Nàng nói thấm thía, ngươi hiểu chuyện một chút, hảo hảo cùng Lăng Giá chung sống. Trước khi cưới cãi nhau không việc gì, sau khi cưới mọi chuyện nên lấy hùng thú làm chủ, phạm vào quy củ chịu trừng phạt. Đừng trách bá mẫu ta trước đó không giảng giải với ngươi. Nói xong, Lăng phu nhân tự mình cười ha ha, những người khác cũng cười theo, ý vị không rõ. Lãnh Tử Diễm nhợt nhạt nhấp môi dưới, đa tạ phu nhân dạy bảo. Chưa nói dạy bảo được, bộ dạng ngươi cũng không tệ, chỉ là tính tình không khỏi khiến người ta lo lắng. Lăng phu nhân ôm ngực ho một trận, tiếp cận hắn, có chút thần bí nói, phía sau không thành vấn đề chứ? Nhăn mày lại. Đến tận khi người một bàn đều tò mò nhìn mình, Lãnh Tử Diễm mới hơi phản ứng được là ý gì. Giả kê đưa hắn đến Lăng Phủ, vừa dặn dò trong nhà một chút, liền bị tướng quân khẩn cấp gọi vào quân bộ. Lăng Diệp hiện tại cũng không ở đây, một bàn người đều là cái họ gọi là thư thù. Thư thù, nữ nhân của cùng một nam nhân sẽ tính toán chuyện gì, quá rõ ràng. Bá mẫu, Lãnh Tử Diễm vừa tiến vào, ngươi sao liền hỏi cái vấn đề này? Hoàng Ảnh đỏ mặt oán hận, đại tỷ là sợ Tử Diễm sau này chịu thiệt. Nữ nhân diện mạo hoa lệ chỉ vào trán Hoàng Ảnh chọc chọc, ngươi tiểu thí hài này, không hiểu chuyện còn mở miệng nói loạn. Hoàng Ảnh ôm cái trán đỏ au, quăng một ánh mắt tự mình cầu phúc đi về phía Lãnh Tử Diễm, rồi cúi đầu gặm thịt không nói. Phía sau, còn được. Lãnh Tử Diễm ép mình tự chấn định, ứng phó dã, Lăng Dã hẳn là không thành vấn đề. Thú tộc có thể sống hơn 100 tuổi, nhân loại các ngươi 100 tuổi chính là cực hạn, vốn già nhanh hơn chúng ta. Ngươi hoang đường phóng đãng nhiều năm như vậy, sau này nhất định phải chú ý bảo dưỡng, không thể làm hùng thú có được niềm vui, chính là thư thú không làm tròn bổn phận. Lăng phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay hắn, buổi chiều ta chỉ định một người hầu cho ngươi, giúp ngươi tẩy phía sau, buổi tối sạch sẽ chờ Lăng Giá trở về, biết chưa? Lãnh Tử Diễm hạ đồng tử xuống, trong mắt chợt hiện lên một chút sắc âm trầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105. Lãnh Tử Diễm run tay đem nước lạnh rửa mặt, di chứng 24 giờ thẩm vấn mệt nhọc rốt cuộc khó có thể áp chế hiện rõ ra. Huyệt thái dương đột nhiên đập thình thịch, bên trong như có dây căng sắp đứt. Thịt sống ăn buổi trưa trong dạ dày đến bây giờ vẫn còn cuồn cuộn, tưởng tượng một hồi nữa có thể lại phải ăn mấy thứ này, đầu vốn đã đau không khỏi lại càng đau dữ dội. Chỉnh đốn bản thân thỏa đáng, Lãnh Tử Diễm mới xuống lầu. Cơm trưa vừa xong, Lăng phu nhân liền phái tới cái gọi là người hầu. Đối mặt với đối phương cố ý hạ nhục mình, Lãnh Tử Diễm ngay cả mày cũng chưa nâng lên, hết sức sảng khoái cởi quần áo, mặc đối phương tẩy trừ cho hắn. Ba lần xúc ruột, càng lúc càng nhiều nước, Lãnh Tử Diễm vừa oán thầm nhóm người này không sợ gây sức ép làm chủng của Lăng gia chết sao, vừa cắn răng nhẫn nại. Hắn biết người cả nhà này đều khó chịu nhìn hắn, ước gì hắn làm việc không tốt, hảo hảo tóm đuôi hắn. Họ càng làm thế, hắn càng dè dặt cẩn thận khiêm tốn hữu lễ, không cho họ toại nguyện. Xuống. Lăng phu nhân bên bàn cơm nhiệt tình chào hỏi hắn. Ngay sau đó, thư thù một bàn đều nhìn lên trên. Nam nhân từ trên lầu đi xuống, thân hình cao gầy, ánh mắt ý cười nhàn nhạt mà tự nhiên lợi hại, làm hắn thoạt nhìn như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ngũ quan hắn ngày thường lạnh lùng, mắt hẹp dài, mũi cao thẳng, đồng tử đen cực sâu, tựa lỗ đen lộ ra hàn ý như có như không. Dù khóe môi hắn mang nụ cười, người đang ngồi cũng không ai cảm thấy khuôn mặt hắn ấm áp. Sở dĩ chú ý bề ngoài hắn như thế là vì nam nhân này quá không giống thư thú nam tính trong thú tộc. Hắn tuyệt đối không giống một người đã có mang. Thai nhi thú tộc là thương tổn cực đại đối với cơ thể mẹ. Rất nhiều nam tính cường tráng sau khi mang thai cũng sẽ tinh thần héo tàn, không thể không nằm trên giường nghỉ ngơi, được chăm sóc giảm bớt đau đớn mang thai bởi bác sĩ ưu tú bên cạnh. Mà nam nhân này vẫn cứ là bộ dạng điềm nhiên như không. Dù bác sĩ gia đình xác nhận thai nhi tồn tại, các phu nhân của tướng quân vẫn hoài nghi hắn thật sự có hài tử. Bàn ăn, ghế ăn, dao nĩa đều là vàng ròng chế ra, biểu hiện khí phái tráng lệ. Nhưng đồ ăn trong bàn ăn cá dãy đành đạch, rắn nhỏ lúc nhúc, nửa cái đầu heo máu chảy đầm đìa, khóe miệng không đổi phát hiện một chút co rút. Xoay người xin lỗi mấy vị phu nhân đến sớm hơn hắn, Lãnh Tử Diễm kéo ghế rửa ra, đi ở Cờ Lãng phu nhân ra hiệu, ngồi xuống kế bên nàng. Tướng quân sắp về dùng cơm, các phu nhân mỗi người ăn mặc trang điểm xinh đẹp, còn muốn sáng bóng lộng lẫy động lòng người hơn cả đèn treo trên đỉnh đầu. Người hầu vồn vã mấy lần phạm sai lúc đổi giày cho đại thiếu gia, khí tức băng lãnh cường đại của đối phương phảng phất như có thể đông cứng tất cả mọi thứ. Đại thiếu gia, làm phiền, nhấc chân. Người hầu trong lòng run sợ nói. Lăng Diệp lúc này mới thu hồi ánh mắt bắn trên người Lãnh Tử Diễm, khóe môi khinh miệt nhếch lên. Lúc y không cười, vẻ mặt đã âm trầm, lúc này cố ý bày ra sắc mặt. Khó trách ngay cả người hầu hiểu rõ y cũng bị hù dọa. Tướng quân ngồi ở chủ vị, bên phải là Lăng Diệp, kế tiếp là Dạ Kê. Dạ Kê cùng Lãnh Tử Diễm ngồi đối diện, toàn bộ quá trình đều cười tủm tỉm, hỏi han ân cần mấy vị phu nhân được sủng ái, hình thành đối lập rõ ràng cùng Lăng Diệp áp suất thấp bên cạnh. Nhìn người hầu bưng một mâm đồ ăn càng lúc càng máu tanh lên, mày Lăng Diệp càng cau càng chặt. Những thú nhân họ nhập ra tùy tục, trừ ngày lễ trọng đại, cũng không ăn thịt sống, bình thường cũng là ăn đồ chín như nhân loại. Bản đồ ăn này là để chiêu đãi ai, quá rõ ràng. Ngươi ăn được. Đây là câu đầu tiên Lăng Diệp nói cùng Lãnh Tử Diễm sau khi tiến vào. Lãnh Tử Diễm đang ném một cái mắt ếch vào miệng, nghe vậy, nâng đầu đang cúi lên, thản nhiên nói. Còn được. Lăng Diệp không âm không dương hừ một tiếng. Ngươi có thể ăn sao? Lãnh Tử Diễm nhếch mày. Ta nhớ ngươi hồi nhỏ sợ trùng. Người này còn nói không biết xấu hổ. Vậy đủ loại trùng màu sắc rực rỡ trong hộp bút máy của y khi đó đều là do hắn ban tặng. Ngươi còn chưa nhận ra lúc ấy là ta cố ý. Một dao cắt con rắn hấp hối đã qua xử lý thành hai đoạn. Độ cung cười nhạo bên môi như bản khắc được đo đạc chính xác. Không như vậy, ngươi sẽ chú ý đến ta. Đây là... công khai tán tỉnh. Không khí vốn nặng nề do tướng quân có mặt tức khắc trở nên cứng ngắc. Khó khăn lắm mới cơm nước xong, Lãnh Tử Diễm bị tướng quân gọi vào thư phòng. Căn phòng gỗ đàn hương cổ làm cho người ta có lực áp bách trầm trọng. Đối phương sau khi hút xong một điếu thuốc, mở miệng. NHN không ra ngươi còn biết thức thời. Gã nhấc chân lên. Ta nghĩ rằng ngươi sẽ sống chết quấn lấy Lăng Diệp không buông tay. Là y sống chết quấn hắn, muốn ta bỏ qua cho ngươi. Giọng nói tướng quân phảng phất như ban tặng, mang ý cao cao tại thượng. Lãnh Tử Diễm nhìn thẳng đối phương, ánh mắt vẫn chưa có chút khuất phục nào do sự nghiêm khắc của đối phương. Mỗi chữ gần từng tiếng, là buông tha Lãnh gia. Muốn nắm quốc gia này trong tay, đầu tiên phải nhổ bỏ những thế lực cổ xưa chặt chẽ tương liên cùng hoàng thất. Quân gia, Lãnh gia, thừa tướng, một cái cũng không thể buông tha. Nhưng nếu có thể làm nhi tử không còn mê muội vì nam nhân này, lưu lại một mình Lãnh gia cũng không phải không thể. Tướng quân phun khói ra. Bữa tiệc hoàng cung cuối tuần, ngươi tham dự với danh nghĩa người của ta. Nghiêng mặt nhìn qua, chậm rãi nói, dùng một đứa trẻ đổi vé vào cửa quân bộ. Ga cười đến ư vị sâu xa, vẻ mặt khinh miệt. Lãnh Tử Diễm, ngươi thật sự biết tính toán. Đẩy cửa phòng ngủ ra, hai nam nhân, một người nằm trên sofa tím đỏ, tay chống đầu, chân tự nhiên hạ xuống, lộ vẻ thẳng tắp mà thon dài. Người còn lại đứng trước cửa kính sát sàn, đầu ngón tay cầm ly rượu, rượu đỏ trong ly chảy xuôi như máu tươi. Lăng Giá từ trên sofa bật dậy. Đại ca, Y cười tủm tỉm đi lên ôm lấy Lãnh Tử Diễm, trong lời nói có ý vị làm nũng. Mau để ta ôm một cái, ta nhớ ngươi sắp chết rồi. Lông mày Lăng Diệp không nặng không nhẹ dương lên, y biếng nhác dựa vào cửa kính sát sàn, khoan thai như một quý công tử. Trên thực tế, lệ khí giữa ánh mắt nồng đậm đến phảng phất như một khắc nữa liền phải biến thân cắn người. Mắt thấy tay Dạ Kê muốn sờ trên bụng mình, Lãnh Tử Diễm bắt lấy. Đừng chạm vào ta. Đại ca. Ngữ điệu điềm đạm đáng yêu. A, Lãnh Tử Diễm cười lạnh. Lần trước đến trường học, không phải còn diễn võ gia uy, chế giễu ta sớm hay muộn đều sẽ phải tới cầu ngươi. Bây giờ còn giả bộ huynh hữu đệ cung gì nữa. Đó là nói đùa. Lăng Giã lại cường điệu, khuôn mặt tinh xảo giống hệt Lăng Diệp dưới ánh đèn ôn nhu tuấn mỹ đến rung động lòng người. Đại ca kỳ thực không thích ta, cũng căn bản không muốn sinh hài tử cho ta. Y một câu nói ra sự thật, sở dĩ lại đến nương nhờ ta, còn không phải bởi vì Lãnh gia các ngươi bị phụ thân từng bước ép sát, liền sắp sụp đổ giống như quân gia. Lăng Diệp nheo mắt, có ta ở đây, ngươi cho là có thể. Ngươi, ha, Lăng Giã cười nói, không phải ngươi, phụ thân sẽ hận đại ca thấu xương. Không phải ngươi, phụ thân sẽ nhiều lần nhốt đại ca trong phòng cảnh sát, tìm mọi cách làm khó dễ. Bộ trưởng bộ tình báo vốn là bị hắn giết. Lăng Diệp nhấc môi lên. Phụ thân có vẻ chú ý tới ta, mới chỉ là nhốt hắn trong phòng cảnh sát cho qua chuyện, chứ không phải trực tiếp giao cho sở thẩm phán quân sự. Không để ý hai người khắc khẩu, Lãnh Tử Diễm tự nhiên đi vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa, Lăng Diệp cương ngạnh chen vào, trở tay đóng cửa lại. Đồng tử quang lăng liệt, giải thích, ta và ngươi không có gì để nói. Vươn tay xuống cốc, bóp hảo kem đánh răng, đang muốn đánh răng, Lăng Diệp nâng tay đã quăng cốc thành mảnh vụn. Bàn chải đánh răng trong tay suýt nữa bị bóp gãy. Lãnh Tử Diễm bình ổn lại cảm xúc cuồn cuộn không biết tên. Đi ra. Lăng Diệp nâng cằm hắn lên, tinh tế nhìn khắp gương mặt. Có thai còn gầy như vậy, người khác chắc chắn cho rằng ta thường xuyên ức hiếp ngươi. Con ngươi Lãnh Liệt chuyển ra màu sắc ôn nhuyễn, thở dài phảng phất như hết cách. Xảy ra chuyện ta không biết. Lăng Tử Diễm quay mặt, đối mặt tướng quân có thể không chút sợ hãi, nhưng làm sao cũng không dám nhìn nam nhân trước mặt. Chột dạ, nét mày tàn khốc đường hoàng xuất ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành tự nhiên đến Lăng gia. Não bị ăn hết rồi à? Mắng người đến cực kỳ bình tĩnh, một chút cũng không cảm thấy khí thế kiêu ngạo, áp lực bức nhân lại đủ làm người ta thở không nổi. Tướng quân đã đáp ứng cho ta vào quân bộ. Chỉ vì muốn vào quân bộ. Quân bộ một tay che trời, con cháu đại gia tộc nào không muốn vào. Lãnh Tử Diễm bị Lăng Diệp ép tới không thể không lấy hai tay chống chịu trên bồn rửa tay. Thừa tướng không đáng tin cậy, ta không muốn đi vào vết xe đổ của quân gia. Tại sao không quy phục quân bộ? Nói một cách công bằng, dưới tình trạng không có quân gia, nếu có quân bộ hỗ trợ, Lãnh gia không chút lo lắng, ngồi ổn trên ghế đệ nhất đại gia tộc. Vấn đề là, ngươi không thương lượng cùng ta. Lăng Diệp mím chặt môi. Nếu ta biết ngươi tình thế bắt buộc phải vào quân bộ, sao lại không muốn dùng tất cả mọi cách giúp ngươi? Lãnh Tử Diễm hời hợt nói. Không cần phải phiền toái như vậy. Lăng Diệp bị tổn thương, vô luận bận bịu bao nhiêu, y vẫn kiên trì mỗi tối quay về lãnh phủ một chuyến. Vì một ngày không thấy hắn, y liền lo lắng đến muốn chết. Người này lúc mệt mỏi đau đớn khó chịu chưa bao giờ biết làm bản thân dễ chịu một chút. Ngoài mặt điềm nhiên như không, bên trong lại vì quân ngân đột ngột tử vong mà thương tâm đến nức nở không dứt. Đại nam nhân thương tâm thành như vậy thật sự buồn cười. Lăng Diệp lại chỉ cảm thấy đau lòng. Y thà rằng quân ngân không chết, thà rằng quân ngân cùng mình tranh đoạt hắn, cũng không muốn thấy người này lộ ra vẻ mặt gà trống đá bại. Cứ là gấu chó thì hảo, hung ác lại nhanh nhẹn hung mãnh, dường như không sợ bất cứ gì, cái gì cũng không thể thương tổn đến hắn. Ta cho rằng ngươi đã coi ta là người một nhà. Lăng Diệp lạnh lùng cười, ánh mắt thô bạo đâm vào bụng hắn. Để vào quân bộ, sinh một đứa trẻ như nữ nhân cũng không ngại. Không cần ngươi quản. ta không quản ngươi quản ai. Ngữ khí chợt tăng thêm, Lăng Diệp hai ba cái lột hắn sạch trơn. Lãnh Tử Diễm vốn tưởng rằng y muốn làm tình, hậu huyệt bất giác co rút lại một chút, lại thấy đối phương lạnh mặt lấy ra một miếng thuốc dán, da còn vết cháy xém chạm vào một cái liền đau. Lãnh Tử Diễm trầm trầm rên mấy tiếng, động tác thượng dược của Lăng Diệp bởi vậy hết sức cẩn thận. Không có ta cũng không biết chăm sóc bản thân, còn trơ cháo nói cái không cần ta quản. Lăng Diệp chừng hắn, thuốc từ Duệ Kê uống chưa? Hình như chưa, quên. Lăng Diệp âm hiểm cười nói, ngươi nếu thật sự tính sinh đứa trẻ này, liền dưỡng thân thể hảo chút cho ta. Nếu khí lực lúc sinh không tốt, đứa trẻ kẹt ở tràng đạo. Tràng đạo? Sắc mặt Lãnh Tử Diễm tái xanh. Sao lại dùng tràng đạo? A, chẳng lẽ Lãnh thiếu gia còn thông đạo khác? Sinh mổ? Thú tộc chưa từng nói sinh mổ. Lăng Diệp mặt không đỏ tim không nhảy lừa hắn. Kéo dài qua 6 tháng, đứa trẻ khó có thể phá được. Đến lúc đó chỉ có sinh hạ. Nam nhân sinh hài tử gian nan hơn nữ nhân cả chục lần. Lúc cậu ta sinh biểu ca ta, sau khi bể nước ối phải nằm trên giường kêu 10 ngày, cuối cùng vẫn là bác sĩ liều mạng ấn bụng mới ép hài tử ra được. Ấn bụng? Nghĩ đến mình cái bụng nhô cực đại nằm trên giường như cá trên thớt, sau đó tay bác sĩ ấn lên, mặt Lãnh Tử Diễm nháy mắt trắng bệch một mảnh. Lần này lừa được. Trong lòng Lăng Diệp có chút khoái ý vặn vẹo. Ai kêu hắn không nói một tiếng chạy tới tìm Dạ Kê nương tựa, còn nói cái gì không cần ngươi quản. Xưa đâu bằng nay, trước kia hắn nói lời này, mình đành phải ngậm đắng nuốt cay nuốt lại trong bụng. Ngay cả Lãnh Thừa Phong với mình cũng đã nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Người này lại không cần ngươi quản. Phi, muốn xem hình cậu mang thai không? 3 tháng, 4 tháng, trước khi chuyển dạ cũng có. Lăng Diệp diện vô biểu tình nói, trước khi chuyển dạ, bụng tròn như một quả cầu cực đại, toàn thân béo phệ, khuôn mặt căn bản không có cách nào nhìn, tứ chi sẽ trở nên tráng kiện còn hơn dã thú. Nga, đúng rồi. Lăng Diệp nhếch mày, có mấy thai phụ có thể có sữa như nữ nhân? Y ngả ngớn nắm một quả trước ngực hắn, ác ý trà sát, dương mắt hỏi hắn. Mấy ngày đó, nơi này vừa ngứa vừa sưng, nếu có triệu chứng đó, tức là thể chất ngươi có thể có sữa. Kỳ thực có sữa rất tốt, trẻ con thú tộc uống sữa mẹ, tỷ lệ chết yểu sẽ hạ xuống. Sắc mặt ngươi sao lại khó coi như vậy? Lăng Diệp sờ lên trán hắn, đổ mồ hôi. Sao thế? Lãnh Tử Diễm cầm y phục che ngực, ánh mắt nhìn đối phương vừa độc vừa nghiêm, còn chút chật vật khó mà che giấu. Nói nhiều như vậy còn không phải để ngươi suy nghĩ rõ ràng. Lăng Diệp cười gượng, thấp giọng nói, sinh hài tử cho kẻ cường bạo ngươi, đáng giá sao? Lãnh gia bây giờ vẫn còn hảo, ít nhất hảo hơn Quân gia rất nhiều. Chúng ta có rất nhiều phương pháp có thể suy nghĩ, không cần phải đi đường này. Ngươi cố ư muốn vào quân bộ, cũng có thể để ta đi cầu phụ thân. Ta sao cam lòng để ngươi chịu ủy khuất này? Lãnh Tử Diễm hít vào một hơi, vốn vì thẹn với Lăng Diệp, lại vì bản thân bị người gia tộc ép buộc, bức thiết cần nối dõi tông đường. Hắn có suy nghĩ sau khi làm xong chuyện Tần Hiên, phá hài tử của Dạ Kê, sinh một đứa cho Lăng Diệp. Nước ối, ép bụng, sữa mẹ, sinh hài tử quá kinh dị. Hắn kiên quyết không sinh, của Lăng Diệp cũng không được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 106 vào Lăng gia là thông qua phụ thân cho phép. Ám sát của tướng quân đối với hai nhà quân lãnh kỳ thực chưa bao giờ gián đoạn, nhất là với Quân gia. Không nói đến chuyện cha mẹ Quân Ngân chính là bị ám sát bỏ mình, Quân Ngân tiếp nhận chức vụ gia chủ 3 năm, ám sát gặp phải cũng là nhiều vô số kể, cuối cùng vẫn không thể đào thoát. Quả thực như Tần Hiên nói, phụ thân lần này chỉ mất chân, nhưng lần sau thì sao, lần sau nữa thì sao, nếu cũng giống như Quân Ngân, Lãnh Tử Diễm không dám nghĩ. Đồng dạng, hai nhà quân lãnh được thừa tướng hỗ trợ cũng từng dùng sát thủ cấp S ám sát tướng quân, đáng tiếc mấy lần hành động đều chấm dứt thất bại. Dù có thể đột phá lưới phòng hộ vệ sĩ tinh anh nghiêm mật nhất,